Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628, chương 645 Vũ Hinh. Quang chi lóe lên, Trần Nam dẫn đầu cảm nhận được một cỗ xâm nhiên khí tức dũng động lao nhanh mà tới, chăm chú nhìn lại, con ngươi hai run lên phía trước một cái nhìn không thấy cuối cùng. Đều là dùng hài cốt trải thành một điều con đường, liền dạng này xuất hiện. Đồng thời Trần Nam cảm giác mình thần thức tựa hồ đều bị tập trung, có thể dò thám biết phạm vi cực nhỏ vô cùng. Cái này điều con đường bên trong có Vũ Hinh, Lâm Vô Đạo. Một tiếng vang lên, Trần Nam nghe nói thân thể kịch liệt rung rung, vẻ mặt rằng co trong nội tâm không cách nào nói rõ ba động lật thông. Nhìn qua Lâm Vô Đạo run rẩy một tiếng phát ra, sư tôn, đây là thật sao? Cứ việc vô cùng tin tưởng Lâm Vô Đạo, nhưng cái này Vũ Hinh thế nhưng là quấy nhiễu y bản thân một đời, bây giờ thế mà ở nơi này trong thông đạo, có thể nào sẽ không để cho khiến hắn ngạc nhiên. Lâm Vô Đạo hiển nhiên cũng là biết được Trần Nam kích động, khẽ vuốt cằm cũng không nói thêm cái gì. Trần Nam cố gắng đem trong lòng nóng nảy áp chế, nhìn qua sâu không thấy đáy hài cốt con đường, một bước bước ra, đạp vào tìm kiếm Vũ Hinh con đường. Tại đây lạ lẫm, Trần Nam phát hiện bản thân cảm giác cấp tốc hạ thấp cũng là khiến hắn đề phòng lên tới. Chậm rãi trong thông đạo, Trần Nam phát hiện cái thứ nhất 18 đầu mối, một bộ thập lục dực thiên sứ hài cốt. Cái này một phát hiện thế nhưng là khiến Trần Nam lần nữa chấn kinh vô cùng. Thập lục dực thiên sứ A, tuyệt đối là siêu thoát thiên giai tồn tại, thế mà cũng là có thể chết tại đầu này lạ lẫm con đường bên trong. Trong lúc đó khiến Trần Nam càng thêm khẩn trương cảnh giác. Trải qua thập lục dực thiên sứ, Trần Nam nhìn thấy ngoại trừ hài cốt ở ngoài, cảnh sắc này là một cái cự quá bia đá chôn giấu tại hài cốt bên trong. Làm Trần Nam chậm rãi tiếp cận thời điểm, một đạo u quang trực tiếp xuất vào Trần Nam trong óc. Lui thì sống, tiến vào thì chết. Ngắn ngủi 6 chữ tại đầu óc trùng bung ra. Trần Nam lại là không chần chờ chút nào vượt qua bia đá, vượt mức quy định mà đi. Vô luận phía trước là cái gì, Trần Nam tuyệt đối cũng sẽ không từ bỏ cơ hội này. Không giới hạn trong khi tiến lên, Trần Nam cuối cùng vương là phát hiện đầu này bầy khắp xương hãi con đường phát sinh biến hóa ngược. Lại một tòa cự quá hẻm núi xuất hiện, hẻm núi đen kịt âm xem gió lạnh gào thét. Trần Nam cũng là cảm giác được cổ cự quá áp lực, cũng không có mãng đâm vào hẻm núi trùng phi hành, mà là lựa chọn cực kỳ bảo thủ phương pháp. Tại ranh giới một bên chậm rãi qua e tiếp theo tới tại đây sâu không lường được đen kịt hạp cốc bên. Trong trước đi Trần Nam cái gì cũng chưa từng phát hiện. Về phần Vũ Hinh càng là không cần nói. Dần dần có chút nóng nảy lên tới. Mà đúng lúc này, phía trước một đạo quang mang lấp lóe, Trần Nam quá tay vồ một cái, một khỏa thủy tinh sắc đầu lâu xuất hiện. Đem thủy tinh đầu lâu vào tay cũng không có bất luận kẻ nào phát hiện, bất quá muốn dùng thần thức dò xét, tại thủy tinh trên đầu lâu tựa hồ có một đạo cấm chế, một loại liền phảng phất là thủy tinh đầu lâu khi còn sống bảo vệ kim ngăn trở Trần Nam thần thức dò xét nói. Đo, tịnh trên LBS, nơi đây không sai, rất thích hợp ngươi tu luyện. Đúng lúc này Lâm Vô Đạo đột ngột một tiếng vang lên sông Trần Nam, đầy trong đầu nghi hoặc. Lúc trước rõ ràng là nói Vũ Hinh lần nữa, nhưng vì cái gì hiện tại lại nói như thế đây? Bất quá cũng là không có nhiều ở giữa ngồi xếp bằng. Điều tức mà đi, bất quá tại điều tức bên trong, cũng là thời khắc chú ý thủy tinh đầu lâu nhất cử nhất động. Theo lấy thời gian đưa đẩy, hắn phát hiện thủy tinh đầu lâu không biết từ chỗ nào thế mà tìm tới hoàn chỉnh cẳng tay cùng xương ngực, nửa người trên cùng đầu lâu hoàn chỉnh kết hợp. Kỳ hình thái lại có loại tuyệt đại giai nhân bộ dáng. Làm Trần Nam quăng hai song hai con ngươi nhìn chăm chú thủy tinh đầu lâu lúc, đối phương liền phảng phất hoàn toàn chưa từng di động một dạng. Cùng trước tự chủ dung khép lại nửa người hoàn toàn khác biệt. Đối với cái này Trần Nam trong lòng linh cười ra vẻ, đem ba hai mắt nhắm nghiền. Nhưng lại lưu lại một vòng ấn ký tại thủy tinh đầu lâu phía trên, lần nữa khoanh chân. Dần dần Trần Nam rõ ràng cảm nhận được thủy tinh đầu lâu tại không lâu sau đó thế mà di động. hướng phía dưới sâu không thấy đáy thâm uyên đi, mà còn lần này thời gian mỗi qua bao lâu sau liền là lần nữa trở về. Đồng thời Trần Nam phát hiện cái này huyện xương đầu bộ xương lại tụng tăng lên một tia. Rất hiển nhiên ở phía dưới bên trong thủy tinh đầu lâu lấy được bộ xương một bộ phận. Trong lòng đối thủy tinh đầu lâu cùng phía dưới thâm uyên tràn ngập nghi hoặc, bất quá cũng là không nóng nảy, ngược lại đem tâm trùng nghi hoặc áp chế lại. Sau đó không lâu, lần nữa chờ đến thủy tinh đầu lâu tiến nhập phía dưới. Mà cái này nhĩ Trần Nam đồng dạng là rõ ràng nhận biết. Thời gian trôi qua phía dưới thủy tinh đầu lâu lại tụng trở về. Lần này khiến Trần Nam không bình tĩnh, bởi vì từ thủy tinh đầu lâu xuất hiện xương trong tay. Nhìn thấy một hai đạo linh hồn sao diễm đang thiêu đốt. Mưa ngao, hai tiếng kinh hô phát ra. Trần Nam rõ ràng từ này linh hồn hay sao bên trong cảm nhận được vũ hình khí tức không phải tại thiên giới và nhân giới, tư nữ chính là vũ hình A. Giờ khắc này, Trần Nam cảm giác thời gian ngừng lại. Nhịp tim đình chỉ, hết thảy đều là đình chỉ bất động. Chỉ có phía trước hai đạo linh hồn hỏa diễm đang nhảy nhót. Bao nhiêu năm một bao nhiêu năm rồi. Bản thân thẳng tìm kiếm tiếng mưa rơi. Rốt cuộc vào lúc này tìm tới linh hồn thiếu diễm. Người muốn làm gì trên Trần Nam L đột nhiên phát hiện thủy tinh khô lâu bưng lấy linh hồn sao. Diễm thế mà là khiêng tính thôn vệ một loại. Cái này thế nhưng là khiến Trần Nam quá là nóng nảy. Nước kia tinh khô lâu nghe thấy được Trần Nam quá uống. Thế mà lần nữa dừng lại, phảng phất tử vật một dạng. Nhìn thấy cái này một màn, Trần Nam một cỗ bất đắc dĩ, bản thân đều nhìn thấy. Thế mà còn trang lên tới. Không chần chờ chút nào một cái lắc mình. Đem hắn trong tay linh hồn tất cướp đoạt, cẩn thận từng ly từng tí dùng tử mang bao cái này thế. Nhưng là vũ hình linh hồn chi hòa. Bản thân liền tính là dùng sinh mệnh cũng muốn đi bảo vệ. Theo sau nhìn qua sâu không thấy đáy thâm uyên cùng bốn phía. Quát khẽ vang lên. Cầu sư tôn cứu vũ hình. Nàng trước mắt tại ngủ say cũng không cần phải vi sư giải cứu hết thảy. Phải xem ngươi cùng nàng. Lâm vô đạo thanh âm vang lên, nghe thấy được lời này không bốn không. Trần Nam ngược lại là buông lỏng xuống tới. Song ý vũ hình vẫn có cứu, lần này đang nóng nảy qua đi. Trần Nam đem lại quang đặt ở thủy tinh khô lâu phía trên. Hắn kết luận vũ hình sống lại tuyệt đối cùng thủy tinh khô lâu có cực kỳ quá quan hệ. Để cho an toàn lại tụng khoanh chân tu luyện. Bởi vì chỉ có dạng này thủy tinh khô lâu mới có thể tự chủ tiến nhập phía dưới thâm uyên bên trong. Đúng như dự đoán, tại Trần Nam điều tức sau đó không lâu. Rốt cuộc phát hiện thủy tinh khô lâu lần nữa hướng phía dưới đi. Lần này Trần Nam không do dự. Tại thủy tinh khô lâu rời đi không lâu sau đó lặng yên đi theo ở phía sau. Tiến nhập phía dưới trong vực sâu. Cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía trước thủy tinh khô lâu thì là quen việc dễ làm trước hành. Thâm mê quá sâu, giờ khắc này Trần Nam cảm nhận được, bởi vì không cách nào phi hành Trần Nam hoàn. Toàn là bước đi. Mà còn căn cứ Trần Nam thô sơ giản lược đoán chừng. Chỉ ít cũng là vạn dặm xa, thế mà không có chút nào cuối cùng có thể nói đến cùng bao xa. Liền tại Trần Nam nghi hoặc thời điểm, Trần Nam cuối cùng vương nhìn thấy mấy cỗ xương hãi thình. Lình là đất lục dực thiên sứ. Như thế số lượng đất lục dực thiên sứ thế mà đồng thời chết ở đây, đây rốt cuộc là nơi nào căn bản. Liền không cho Trần Nam có quá nhiều suy nghĩ thời gian. Hắn liền là cảm nhận được một cỗ cực kỳ nồng nặc nguy hiểm khí, khí tức thông động mà tới, giống tê giống bạo phát kinh thiên động địa. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.